Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chuẩn bị chiến đấu nước Pháp. Cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội tuyển Anh toàn đội đều tiếp nhận rồi phỏng vấn. Lần này thắng lợi cùng thập lục cường không giống. Theo thi đấu càng ngày càng tới gần trận chung kết, mỗi một trận thắng lợi đều có vẻ cực kỳ trọng yếu. Này một phen thắng lợi sau, nước Anh đã đánh vào bán kết. Đến giai đoạn này, có thể dừng lại ở World Cup trên sàn thi đấu, cũng chỉ còn lại 4 chi đội bóng. Sau trận đấu, đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng Ericsson mang theo Leon, Gerrard, Lampard cùng với Rooney mấy cái cầu thủ cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. Có thể đánh tiến vào bán kết, nước Anh toàn đội trên dưới đều rất vui vẻ. Ở buổi họp báo tin tức lúc bắt đầu, Ericsson liền so sánh thi đấu tiến hành rồi tổng kết. Ngày hôm nay chúng ta biểu hiện rất tốt. Ta cho là chúng ta lẽ ra nên đạt được thắng lợi. Từ thi đấu vừa bắt đầu, chúng ta liền đá rất tốt. Chúng ta ở đây trên mặt không có bị áp chế. Chúng ta khống chế lại thi đấu. Mỗi người đều rất nỗ lực. Cuối cùng chúng ta cũng đạt được thắng lợi. Ta rất cao hứng nhìn thấy đội bóng có thể đi vào bán kết. Lúc trước có người cùng ta nói, nước Anh lần trước tiến vào bán kết là ở 1990 năm. Ta biết, ta cũng nhớ kỹ, nhưng ta nói cho hắn, nói trước đều là vô dụng. Chúng ta đại biểu chính là hiện tại đội tuyển Anh. Lấy thực lực của chúng ta tiến vào bán kết, ta cho rằng là chuyện đương nhiên. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng biểu hiện rất tốt. Bọn họ cũng có đánh vào bán kết thực lực. Nhưng rất khả năng, chúng ta chỉ có thể có một cái tiến vào bán kết. Cuối cùng chúng ta thắng được thi đấu. Ở đây ta chúc phúc đội tuyển Bồ Đào Nha sau đó có thể có càng tốt hơn thành tích. Đồng thời ta cũng hy vọng chính ta, cùng với đội bóng hết thảy các cầu thủ có thể biểu hiện càng tốt hơn. Có phóng viên hỏi đến đội tuyển Anh thắng lợi nguyên nhân. Ericsson cười nói, nguyên nhân có rất nhiều. Chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị. Chúng ta trong trận đấu biểu hiện rất tốt. Mọi người đều rất nỗ lực. Chúng ta toàn thể biểu hiện rất tốt. Leon, Gerrard, Lampard đều từng người có một cái ghi bàn. Ta rất cao hứng nhìn thấy điểm này. Lúc này biểu thị chúng ta phía trước sân đều phát huy thực lực. Ta càng cao hứng nhìn thấy mỗi người đều rất nỗ lực. Mỗi người đều nỗ lực tiến vào trạng thái. Sau đó có ghi bàn, chúng ta cũng không có lười biếng. Tiếp tục duy trì bình thường tâm đi thi đấu. Ngoại trừ Ericsson ở ngoài, cái khác nước Anh cầu thủ đều tiếp nhận rồi phỏng vấn. Bản cuộc tranh tài thủ phát MU trung vệ Ferdinand nói rằng, rất khó nói ra món đồ gì đến. Chúng ta đem hết toàn lực đi nỗ lực. Cuối cùng chúng ta thắng được thi đấu. Mỗi người đều chờ mong thắng lợi. Chúng ta làm được. Ta hy vọng fan bóng đá có thể cao hứng. Bọn họ chờ mong chúng ta đánh vào bán kết. Thậm chí là tranh thủ quán quân. Cuối cùng chúng ta bắt điểm số. Chúng ta làm không tệ. Ta hy vọng chúng ta có thể làm càng tốt hơn. Mặt sau còn có hai trận thi đấu muốn đánh. Nếu như bất cẩn, liền sẽ bị thua thi đấu. Nói tới tình trạng của chính mình, Ferdinand vui vẻ nói, ta cảm giác trạng thái rất tốt. Ericsson tiên sinh tin tưởng ta có thể được. Hắn vẫn có thể thủ phát. Đối với này ta cảm thấy rất hài lòng. Gerrard cùng Lampard cùng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hai người này tuy rằng ở giải đấu phân biệt hiệu lực Liverpool cùng Chelsea, cũng phân biệt là hai đội giữa sân hạt nhân. Ở đội tuyển Anh cũng có cạnh tranh quan hệ, nhưng trong âm thầm là bạn tốt. Làm phỏng vấn thời điểm, hai người còn đứng chung một chỗ. Bọn họ ở thi đấu bên trong cũng phân biệt đánh vào một cái ghi bàn. Gerrard nói tới thắng lợi nói rằng, ta rất vui vẻ. Có thể bắt như vậy trọng yếu thi đấu. Chiến thắng Bồ Đào Nha. Rất gần World Cup bán kết. Đây là ở quá tươi đẹp. Lampard thì lại cảm tạ Leon. Cái kia ghi bàn ta muốn cảm tạ hắn. Nói đến, lúc đó ta đều không nghĩ tới chính mình gặp có cơ hội. Chỉ là theo bản năng đi tới. Kết quả bóng đá liền đến trước mặt. Ta thật không dám tưởng tượng. Có điều khi ta nghĩ đến, sau đó sẽ cùng hắn là một cái đội bóng. Ta đối với Chelsea tương lai càng có lòng tin. Ta rất cao hứng, rất cao hứng. Bên cạnh Zera nghe nói như thế chỉ có thể cười khổ. Hắn trêu ghẹo nói, xem ra ta muốn phản nói rồi. Leon tiếp thu phỏng vấn là ở một bên khác. Phóng viên đầu tiên là chúc mừng đội tuyển Anh thắng lợi. Sau đó hỏi đến liên quan với ghi bàn tin tức. Người đã tiến vào 7 cái bóng. Mà đội tuyển Đức Klose chỉ có tiến 4 cái. Đối với này ngươi có cái gì muốn nói? Leon cười cười. Nói rằng, thật sao? Ta còn thật không biết. Tiến vào bao nhiêu cái bóng đều không liên quan. Ta càng hy vọng đội bóng có thể thủ thắng. Mục tiêu của chúng ta là quán quân. Chúng ta còn có hại trận thi đấu muốn đánh. Người biết vòng bán kết đối thủ là cái nào chi đội? Bóng sao? Có phóng viên hỏi. Brazil cùng nước Pháp người thắng. Leon nói rằng, coi như ta không quan tâm những này. Nhưng đội hữu tổng sẽ biết. Bọn họ đàm phán lên những này. Ta nghe được. Ta gặp nhớ kỹ. Nước Pháp là một đối thủ không tệ. Bọn họ có Zidane. Thực lực rất mạnh. Brazil cũng rất mạnh. Bọn họ là đương kim vô địch. Bất luận đối mặt cái nào chi đội bóng. Đối với chúng ta tới nói đều là cái khiêu chiến. Ta hy vọng chúng ta có thể làm càng tốt hơn. Tranh thủ tiến vào trận chung kết. Có thể nói một chút cuộc tranh tài này sao? Liên quan với cái gì? Leon hỏi. Nói một chút Bồ Đào Nha chứ. Cristiano Ronaldo. Người ở thi đấu bên trong đứt rời hắn không ít bóng. Leon cười ha ha. Bọn họ ngày hôm nay biểu hiện cũng tạm được. Nhưng bọn họ gặp phải chúng ta. Vì lẽ đó bọn họ thua bóng. Đây là không có cách nào. Hai cái đội bóng chỉ có thể có một nhánh tiến vào vòng bán kết. Đây chính là World Cup tính tàn khốc. Ta rất cao hứng thắng lợi chính là chúng ta. Cho tới Cristiano Ronaldo. Ta nghĩ không đặc biệt gì có thể nói. Ở thi đấu bên trong đoạn mấy lần bóng rất bình thường. Ta không cảm thấy đây là đặc biệt gì cần nói tới đề tài. Người đối với mình ở thi đấu bên trong, biểu hiện vẫn tính hài lòng không? Leon gật gù. Còn có thể, ngày hôm nay tình trạng của ta không sai. Đáng tiếc chỉ có tiến một cái bóng. Ta vốn là nghĩ nhiều tiến vào mấy cái. Dưới đài phóng viên trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn càng cao hứng Leon có thể như vậy trắng ra trả lời. Mà không giống như là Ericsson, thậm chí Zera, Lampard mọi người, đều là đang nói một ít chính thức ngôn ngữ. Phỏng vấn căn bản không có cái gì tính thực chất nội dung. Liền càng nhiều phóng viên đi tới Leon bên này. Cái khác nước Anh cầu thủ bên người phóng viên số lượng kịch liệt giảm thiểu. Này cảnh tượng chỉ có thể để cho người khác cười khổ. Cùng Leon so với, một cái là biểu hiện của bọn họ muốn kém một chút. Thứ hai là bọn họ xác thực rất khó xem Leon như vậy trắng trợn không kiêng dè nói chuyện. Bởi vì bọn họ không có loại kia biểu hiện. Nếu như bọn họ cũng nói ra lời nói tương tự, các ký giả nhất định sẽ cảm thấy cho bọn họ ngông cuồng tự đại. Đã từng cũng có rất nhiều truyền thông nghi vấn quá Leon. Nhưng hiện ở tại bọn hắn không nghi vấn. Cái kia căn bản không cần thiết. Leon đã dùng biểu hiện chứng minh tất cả. Ngoại trừ thắng lợi ở ngoài, truyền thông cũng quan tâm đội tuyển Anh tình huống. Tỷ như đội trưởng David Beckham thương bệnh vấn đề. Ở cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu bên trong, Beckham ngã xuống đất bị thay ra sân. Thương thế của hắn tình huống là rất nhiều người quan tâm. Có điều nhưng không vấn đề lớn lao gì. Bởi vì đội tuyển Anh ở sau trận đấu cũng không có đối với nói vậy cái gì. Leon ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn cũng nói, hắn lẽ ra có thể tham gia dưới cuộc tranh tài. Hắn nói như vậy, liền phóng viên, fan bóng đá an tâm. Ngày thứ hai Beckham xuất hiện ở trên sân huấn luyện, thương thế của hắn xác thực không nặng, lúc đó chỉ là chân nhỏ có chút thũng đau mà thôi. Chỉ nghỉ ngơi một buổi tối, hắn liền có thể linh hoạt chạy. Tuy rằng thân thể sự linh hoạt vẫn là chịu đến một điểm ảnh hưởng. Nhưng nhìn dáng dấp lại hai ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn có thể đuổi tới vòng bán kết. Trên thực tế để cho đội tuyển Anh nghỉ ngơi thời gian cũng không nhiều. Cùng Bồ Đào Nha thi đấu là ở ngày mùng 2 tháng 7. Mà đội tuyển Anh vòng bán kết là trận đầu. cũng chính là ở ngày mùng 6 tháng 7. Nói cách khác, bọn họ chỉ có 3 ngày vì là vòng bán kết làm chuẩn bị. Ngày thứ 2 tứ kết thi đấu cuối cùng một hồi ở Frankfurt sân bóng Commerzbank thi đấu khai hòa. Brazil cùng nước Pháp giao thủ đem quyết định nước Anh ở vòng bán kết đối thủ. Hai đội rất có ngọn nguồn. Brazil lần trước World Cup chịu không nổi chính là năm 1998 trận chung kết 0-3 thảm bại cho nước Pháp. Cuộc tranh tài này, Brazil chủ soái Pereira chia rẽ mà huyễn bốn tầng tấu. Tiền đạo Adriano bị triệt đi. Giữa sân tăng số người Juninho. Liên tục 2 ngày vắng chỗ huấn luyện Kaká thông qua lúc trước kiểm tra sức khỏe. Một người khác người bệnh Emerson cũng có thể ra trận. Nhưng vẫn là ngồi ở trên ghế dự bị. Gilberto Silva thế thân hắn ra trận. Nước Pháp chủ soái Domenech thì lại theo dùng đào thải Tây Ban Nha đội hình ra sân. Bởi vì tứ kết cuối cùng một cuộc tranh tài. Hơn nữa là Brazil cùng nước Pháp đại chiến. Màn kịch quan trọng thi đấu đều là gặp làm cho người ta chú ý. Cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem so với nước Anh cùng Bồ Đào Nha đại chiến cao hơn 30%. Nước Pháp Tổng thống Chirac trình diện vì là đội tuyển Pháp trợ uy. Ở so với trên sàn thi đấu, Ronaldo cùng Zidane mỉm cười ôm ấp. Hai người là nhiều năm đội hữu kiêm bạn cũ. Bọn họ lại là từng người đội bóng minh tinh cầu thủ. Hai người ôm ấp thành sau trận đấu không ít truyền thông đưa tin thi đấu hình ảnh. Trải qua 90 phút thi đấu, cuối cùng nước Pháp 1-0 lực khắc Brazil. Chung kết Brazil ở World Cup trên sàn thi đấu 11 tháng liên tiếp. Duy nhất ghi bàn đến từ dưới nửa giờ. Zidane đá phạt kiến tạo Henry phá cửa. Cái này ghi bàn bị hoãn Zidane giải nghệ thời gian. Ở World Cup bắt đầu trước, Zidane cũng đã xác định ở World Cup sau khi kết thúc chính thức giải nghệ. Hắn đem sẽ trở thành huấn luyện viên Real Madrid tổ một thành viên. Sẽ không tiếp tục ở trên sân bóng chinh chiến. Rất nhiều fan bóng đá đối với Zidane chuyển rời cảm thấy tiếc hận. Hắn tuy rằng già rồi, nhưng trên thực tế, năng lực vẫn là đủ để trở thành nước Pháp hạt nhân cầu thủ. Ở so với trên sàn thi đấu, Zidane biểu hiện cũng tương đối tốt. Duy nhất ghi bàn cũng đến từ hắn kiến tạo. Này chân kiến tạo đem đương kim vô địch Brazil đá ra World Cup sân bóng. Brazil đội đá tương đương bị động. Bọn họ hoàn toàn không có thượng giới World Cup phát huy. Toàn trường cũng chỉ có một lần sút gôn đánh chính. Mục tiêu của bọn họ vốn là quán quân. Nếu như lần này Brazil có thể đi vào trận chung kết. Như vậy bọn họ đem liên tục 4 giới đánh vào trận chung kết. Đây là một vĩ đại vinh dự. Chỉ tiếc nguyện vọng này trở thành bọt nước. Chỉnh cuộc tranh tài đến xem. Brazil thua không có chút nào oan. Ngày hôm trước vô địch thế giới, hoàn toàn đánh đuổi, ngày hôm qua vô địch thế giới. Làm đội tuyển Pháp ở trên sàn thi đấu lần lượt địa rong ruổi ra tia chớp màu trắng, thời điểm. Người Brazil kỹ thuật cùng bọn họ đội y như thế, hoàng. Người nước Pháp quả thực là năm 1998 quán quân tinh thần, phụ thể. Bọn họ xác thực không phải một người ở chiến đấu công kích thời điểm người nước Pháp cước Pháp. Cực kỳ hoa lệ mà thực dụng, công thế như chiều, phòng thủ lúc người nước Pháp thập diện mai phục khắp nơi tấn công. Bảo vệ nghiêm mật, mà Brazil đội kỹ thuật không có, chiến thuật không có, cuối cùng tinh khí thần đều không có. Ở Argentina, Brazil hai chi Nam Mỹ đội bóng bị knock out sau. Vòng bán kết đã là châu Âu đội bóng thiên hạ. Đây là 1982 từ năm đó lần đầu. Người nước Pháp liền như vậy không hề tranh luận địa đem 2006 World Cup sửa thành Euro. Ukraine thua là thực lực không đủ. Argentina thua là ngã vào chủ nhà trong bẫy dập. Brazil đội thua chính là thua cho mình. Không nói hai đội đời mới làm sao. Xem hai đội đội trưởng Cafu cùng Zidane trên sân tuyệt nhiên không giống biểu hiện. Là có thể tiên đoán được này chàng kết quả của cuộc so tài. Zidane trạng thái giống như thần trợ, truyền ra rất nhiều tinh diệu chuẩn xác đúng chỗ bóng, mà Cafu thì lại ở đây trên uể oải không thể tả lảo đảo. Chính là trên sân duy nhất một cái ghi bàn, cũng vừa hay từ trên người hai người này thể hiện ra hai đội trạng thái cùng trình độ Zidane. dừng lại một chuyến, bắt bí đến không kém chút nào. Cuối cùng tạo nên Henry lăng không phá cửa, mà Cafu đừng nói phòng thủ. Hắn hết tốc lực chạy trốn cũng căn bản theo không kịp Henry tiết tấu. Toàn bộ thi đấu Brazil hoàn toàn thua ở đội tuyển Pháp tiết tấu trên. Không chỉ có phong cách của chính mình cùng trình độ hoàn toàn bị đối thủ khống chế lại, còn căn bản thay đổi không được trên sân bị động cục diện. Đây là triệt để toàn thắng. Ngoại trừ phạm quy cùng thẻ vàng mấy, người Brazil dĩ nhiên không có như thế có thể vượt qua người nước Pháp. Hơn nữa, đội tuyển Pháp 5 lần trong số mệnh Brazil đội khung thành. Dùng hết Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Adriano người Brazil nhưng chỉ bắn chúng một lần. Bọn họ thua thẳng thắn, thua rất triệt để, hoàn toàn thua trận. Sau trận đấu Ronaldo khóc, Robinho khóc, Vieira cũng khóc. Sân thể dục bên trong người nước Pháp không hề rời đi. Bọn họ kích động rơi lệ, người Brazil cũng không hề rời đi. Bọn họ đau lòng gào khóc. Chúng ta xứng với trận thắng lợi này. Ai cũng không thể phủ nhận. Đây là Domenech hơn 20 ngày đến nhất hãnh diện một lần. Ở ghi bàn một chốc, Domenech từ ghế dự bị chỗ ngồi bay lên không mà lên. Sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay gắt gao nắm đấm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nước Pháp fan bóng đá dĩ nhiên đã quên chúc mừng. Trong chớp mắt này là yên tĩnh. Chỉ nghe được nước mắt nhỏ xuống âm thanh. 2 giờ quá khứ, cổ động viên Brazil vẫn cứ lưu luyến ở sân bóng ở ngoài. Bọn họ không muốn tin tưởng đây là thật sự. Bọn họ thất bại rất triệt để. Căn bản không có bất ngờ. Thắng lợi chính là người nước Pháp. Bọn họ bây giờ có thể làm chính là rời đi World Cup, rời đi nước Đức, trở lại quê nhà Brazil. Chân chính quan tâm thi đấu cổ động viên đều sẽ vì thi đấu kích động. Mặc kệ thắng lợi cũng được, thất bại cũng được, bất luận làm sao đây là một hồi kinh điển đại chiến. Cũng là thế hệ trước cầu thủ huy hoàng một trận chiến bất kể là Brazil vẫn là nước Pháp. Bọn họ đội hình đều có vẻ già nua. Đội tuyển Pháp đội hình rất nhiều đều là đã tham gia 98 năm World Cup cầu thủ. Mà Brazil đội hình cũng đồng dạng đều là đã tham gia 02 năm World Cup cầu thủ. Này một nhóm cầu thủ là huy hoàng, ai cũng không có thể phủ nhận, bởi vì bọn họ đều đã từng bắt được quá vô địch World Cup. Bất quá đối với đội tuyển Anh cầu thủ tới nói, xem liền không chỉ là kích động cùng nước mắt, bọn họ nhìn ra càng là hai đội biểu hiện. Thi đấu video bị bọn họ nhìn một lần lại một lần. Lấy liền có thể càng hiểu thắng lợi đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp thủ thắng. Bọn họ liền đem ở vòng bán kết gặp phải nước Pháp. Nước Pháp phát huy tương đối tốt. Thực lực còn là phi thường mạnh mẽ. Nhìn thi đấu, người người đều biết sau đó phải đối mặt một hồi phi thường gian nan thi đấu. Nhưng lưu cho bọn họ thời gian chuẩn bị không nhiều. Brazil cùng nước Pháp thi đấu sau. Khoảng cách vòng bán kết cũng chỉ còn sót lại 2 ngày. Eriksen cũng bắt đầu rồi độ công kích chuẩn bị chiến đấu. Ở hắn nghĩ đến, nhằm vào đội tuyển Pháp một ít chi tiết nhỏ là rất trọng yếu. Tỉ như cầu thủ thể năng vấn đề. Cùng đội tuyển Pháp so với nước Anh có cái ưu thế cực lớn. Vậy thì là tuổi trẻ. Nước Anh đội hình chủ lực. Trước sân Leon, Rooney, Walcott 3 người tất cả đều là cầu thủ trẻ. Giữa sân Gerrard, Lampard, Joe Cole, Lennon, Hargreaves mấy người cũng đều là chính trực đang tuổi phơi phới. Hậu trường chủ lực trung vệ Terry, Ferdinand cũng đối lập rất trẻ trung. Trái lại đội tuyển Pháp đội hình chủ lực, Zidane, Makelele, Thuram mọi người tuổi tác cũng đã quá 30. Cái khác cầu thủ cũng phần lớn mấy già nua. Khóa này đội tuyển Pháp bình quân tuổi tác đều áp sát 30 tuổi. So sánh với đó, nước Anh tuổi trẻ ưu thế cũng quá lớn. Ở trên sân bóng, tuổi trẻ hay là không phải ưu thế, nhưng cũng có thể biến thành ưu thế. Cái kia dựa vào chính là thể năng. Tuổi trẻ tự nhiên thể năng càng tốt hơn một chút. Eriksen lúc trước để các cầu thủ nắm chặt khôi phục thể năng. Chiến thuật trên cũng nhằm vào so với trên sàn thi đấu một ít tiêu hao đối phương thể năng chi. Tiết nhỏ làm bố trí. Tỉ như ở giữa sân lẫn nhau lan truyền. Lại nếu như hai cái đường biên châm đối với đối phương lão tướng phòng thủ làm thêm một ít đột phá, làm cho đối phương chỉ có thể đuổi tới tiêu hao thể năng. Những này tổng kết cùng nhau, đều là nhằm vào đội tuyển Pháp thể năng. Nếu như có thể thành công, thi đấu kéo dài tới hiệp 2, đội tuyển Anh ưu thế liền lớn vô cùng. Cái này cũng là lúc trước chỉ có bố trí, càng chủ yếu là thời gian không nhiều. Đội tuyển Anh không thể nhằm vào lại đi làm một ít chiến thuật huấn luyện cái gì. Những người đều cần tiêu hao thời gian. Bọn họ duy nhất cần phải làm là khôi phục thể năng chuẩn bị thi đấu. Chiến thuật cái gì cũng không thể làm ra điều chỉnh. Lấy trạng thái tốt nhất ứng đối thi đấu. Thắng bại liền muốn xem trên sân phát huy. Cùng lúc đó đội tuyển Pháp cũng ở làm chuẩn bị. Đội tuyển Pháp World Cup thành tích so với đội tuyển Anh thoáng khá hơn một chút. Bao quát lần này đang tiến hành World Cup ở bên trong. Nước Pháp cộng 12 thứ tham gia World Cup vòng chung kết. Tối thành tích tốt là năm 1998 nước Pháp hoàng kim một đời ở World Cup thu được quán quân. Ở thế kỷ trước chưa trước đây. Cứ việc đã từng trước sau hiện ra Fonten, Platini, Papin chờ siêu nhất lưu cầu thủ. Cứ việc từng ở 1986 năm thu được European Championship quán quân. Thế nhưng nói tóm lại nước Pháp bóng đá vẫn cứ không tính là thế giới đỉnh cấp trình độ. Này vừa hiện trạng mãi cho đến năm 1998 nước Pháp World Cup mới có thể chung kết chính trực đang. Tuổi phơi phới Zidane, Jokic không ai có thể ngăn cản. Deschamps, Desailly, Blanco chờ một đám lão tướng ổn định quân tâm. Henry, Trezeguet cũng từ bộc lộ tài năng. Chính là dựa vào này một đám dũng tướng xuất sắc phát huy đội tuyển Pháp lịch sử tính dũng đoạt vô. Địch World Cup, cũng ở 2 năm sau European Championship bên trong lần thứ 2 chờ đỉnh thành công. Nhưng mà theo một đám lão tướng lui ra đội tuyển quốc gia, đội tuyển Pháp thực lực đột nhiên giảm xuống. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup vòng bảng thi đấu tức tao đào thải làm người trố mắt. Đang tiến hành World Cup thi đấu vòng loại từng một lần xếp hạng vòng bảng đệ tứ. Thời khắc nguy nan Zidane, Makelele, Thuram tam lão trở lại. Thành công trợ giúp gà trống Goa lấy vòng bảng đệ nhất thân phận trực tiếp vào danh sách nước. Đức World Cup, từ Fonten đến Henry, từ Platini đến Zidane. Pháp bóng đá ở phía trước sân làm lại liền không thiếu linh hồn nhân vật. Nước chảy mây trôi đường truyền ngắn thẩm thấu cũng khiến bất cứ đối thủ nào cảm giác sâu sắc đau. Đầu, hiện tại không ít đội bóng lĩnh hội đến đội tuyển Pháp hung hăng. Đương kim vô địch Brazil đội đều bị đào thải ra khỏi cục. Có điều này chi đội tuyển Pháp vấn đề cũng không nhỏ. Ở World Cup vòng bảng thi đấu vòng loại. Trận đấu giao hữu chờ thi đấu có thể thấy được, nước Pháp ghi bàn tuy rằng cũng không ít, thế nhưng tiền đạo cầu thủ tác dụng nhưng cũng không đột xuất. Này hay là muốn trách chủ soái Domenech, cái này bị được nghi vấn huấn luyện viên mãi đến tận hiện tại vẫn chưa thể xác định đội bóng là đánh đơn mũi tên, vẫn là cặp tiền đạo. Domenech chính mình càng muốn đem Arsenal siêu cấp xạ thủ Henry coi như trung phong. Sau đó để Cisse ở đường biên đột phá máy sản xuất biết. Chỉ tiếc Cisse đang cùng Trung Quốc trận đấu giao hữu trên nghiêm trọng bị thương. Trực tiếp vô duyên nước Đức World Cup. Liền Domenech không thể không biến trận. Ở mặt trước thi đấu bên trong. Đội tuyển Pháp vẫn sử dụng Trezeguet cùng Henry hợp tác cặp tiền đạo. Như vậy hàng tiền đạo tổ hợp vẫn là nước Pháp truyền thông. Fan bóng đá hy vọng nhìn thấy. Bởi vì hai người này tiền đạo xạ thủ là nước Pháp hiện nay hàng tiền đạo trên tối lấy ra được cầu. Thủ, hai người chính là đội tuyển Pháp tiền đạo bảng hiệu. Có thể đến trước mắt tới nói. Hai người tổ hợp biểu hiện cũng không như ý muốn. Cùng nước Anh trên hàng tiền đạo. Leon một người độc tài một nửa ghi bàn không giống. Đội tuyển Pháp hàng tiền đạo tổ hợp đối lập mềm nhũn. Rất nhiều ghi bàn đều muốn dựa vào giữa sân cầu thủ. Liền Domenech chỉ có thể sẽ đem đội hình biến thành tiền đạo cắm. Kết quả vẫn cứ không như ý muốn. Tình huống như thế là Domenech không hy vọng nhìn thấy. Tuy rằng đều là ghi bàn. Nhưng cũng đồng thời nói rõ đội tuyển Pháp chiến thuật phối hợp trên tồn đang vấn đề. vậy thì rất có thể trở thành đội bóng bạc nhược điểm. Nhưng cùng nước Anh thi đấu trước, hắn cũng không thể làm ra điều chỉnh. Hai đội lúc trước truyền thông đưa tin vẫn tương đối hừng hực. Nước Anh, nước Pháp vẫn là toàn thế giới bóng đá tiêu điểm. Hai đội đều là thế giới nhất lưu đội bóng, ngôi sao bóng đá đông đảo. Hai đội thi đấu đâu đâu cũng có xem chút. Nước Anh phương diện, Leon, Rooney, Gerrard, Lampard, Beckham. Nước Pháp phương diện, Zidane, Vieira, Henry, Makelele, Ribery. Muốn nói so với ngôi sao bóng đá, hai đội thật có thể nói không phân cao thấp. Có điều này một đám thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu khá là đến xem. Đội tuyển Anh liền tràn ngập phấn chấn. Bởi vì như là Leon bọn người vô cùng trẻ tuổi. Mà đội tuyển Pháp thế giới các ngôi sao bóng đá, đại đa số đều là lão tướng. Có điều nước Anh luôn luôn ở giải thi đấu trên mềm nhũn. Hơn nữa nước Anh thi đấu đều là đá không như ý muốn. Vì lẽ đó truyền thông trên hai đội chống đỡ suất cơ bản ngang hàng. Châu Âu cá độ công ty bồi suất biểu hiện cũng là như thế. Lúc trước hai đội công bố đội hình ra sân, cùng truyền thông suy đoán không cái gì bất ngờ. Nước Anh phương diện, đội hình chủ lực đều hết mức lên sân khấu. Beckham cũng ở đội hình ra sân bên trong. Nước Pháp phương diện cũng giống như thế. Thuram, Gallus, Ribery, Zidane, Henry các ngôi sao bóng đá cũng đều ở đội hình bên trong. Những này thủ phát cầu thủ là có thể suy đoán hai đội trận hình. Nước Anh vẫn như cũ là 4-5-1, đội hình hầu như cùng trên một hồi không có biến động. Nước Pháp ở mà là 4-2-3-1. Henry tiền đạo cắm, Makelele hợp tác Vieira làm song tiền vệ trụ, Zidane làm hạt nhân, rất nhanh theo Frankfurt tài chính ngân hàng sân bóng huyên nháo thanh. Hai đội thi đấu đã tới gần, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.